Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân Tông, ngoại môn, một vùng linh điền rộng lớn. Vô số linh thực phu đang vận dụng pháp quyết để điều khiển nước mưa tưới tiêu. Bên ngoài linh điền, có một nhóm nam nữ tu sĩ trẻ tuổi đứng tụ họp. Vừa quan sát linh điền vừa trao đổi với nhau, trên mặt lộ vẻ phấn khích. Các ngươi đã nhận được lệnh chưa? Linh điền này đã đổi chủ rồi. Nghe nói rồi, hình như là một trong hai vị tân thăng thân truyền đệ tử. Không biết lai lịch thế nào, nhưng đã là thân truyền, tông môn chắc chắn sẽ phân chia một phần tư sản cho họ. Sư tôn của họ cũng sẽ nhường lại một ít. Vùng này là của tông môn, không biết đã giao cho vị thân truyền nào. Ai mà biết được, chẳng rõ họ bái nhập môn hạ vị trưởng lão nào. Không rõ, nội môn vẫn chưa truyền tin ra. Nhưng nói gì thì nói, nếu nơi này đã trở thành tư sản, chúng ta có nên đến bái kiến vị sư huynh hay sư tỷ đó không? Có vẻ là sư huynh. Thôi thì, sau đợt tưới nước này, sẽ có 20 mẫu linh điền thu hoạch được. Khi ấy chúng ta mang theo sản vật, đồng thời cẩn thận trình bày hiện trạng linh điền cho họ. Phải, đúng vậy, Lưu Vân Tông, nội môn, ngự thú viên. Trước cổng, một nữ tử dáng người cao ráo đang nói chuyện với một nam tử trung niên. Hôm nay đến đây, có chuyện gì vậy? Nam tử trung niên mỉm cười. Hôm nay nội môn thêm hai vị thân truyền đệ tử mới. Đều là tu sĩ kết đan kỳ. Theo lệ, họ có tư cách chọn một tọa kỵ khai linh tại ngự thú viên. Ta tới báo trước, 3 ngày sau sẽ dẫn họ đến đây. Ngươi đừng cất giấu những con hung dữ, hãy đem tất cả ra, để họ tự mình chọn. Nữ tử cao giáo hỏi, ngươi sẽ đích thân đưa họ tới, sư tôn của họ đâu? Nam tử trung niên đáp, họ không bái sư. Lông mày nữ tử cao giáo hơi nhướng lên. Thân truyền đệ tử sao? Nam tử trung niên cười lớn, là từ hạ giới, thông qua trận tràng kim trung mà tới. Với tư cách thân truyền đệ tử ghi danh trong đệ tử lục, đúng ra phải tự chọn sư tôn, nhưng họ không chọn, tông chủ đã chỉ thị, để ta dẫn họ làm quen với tông môn, đồng thời sắp xếp nơi ở, những đãi ngộ cần thiết. Đương nhiên phải có đủ, về sau thế nào, thì để sau hắn tính. Nữ tử nghe xong ngẩn người, sau đó mới phản ứng, hạ giới mà lại như thế. Chẳng phải Huyền Anh môn sẽ không còn lời nào để nói sao? Nói đến đây, nàng hơi nhíu mày, bên Huyền Anh môn nếu nghe được, chỉ sợ sẽ phẫn nộ mà mất mặt. Nam tử trung niên thản nhiên, tông môn bên trên sẽ tự khống chế, nếu có kẻ đồng cảnh giới tìm đến gây sự, chỉ xem bản lĩnh của hai vị thân truyền này mà thôi. Dù Huyền Anh môn có nhỏ nhen thế nào, cũng không đến mức lấy lớn ép nhỏ. Nữ tử cao giáo gật đầu. Họ đã tới được nơi này, đã là mặt mũi của Lưu Vân Tông ta. Đã vượt qua được khảo nghiệm của bảo vật, hẳn không phải hạng tầm thường. Nếu đã vậy, ta sẽ đem toàn bộ yêu thú khai linh ra, nhất định để họ chọn được tọa kỵ ưng ý. Nam tử trung niên cười ha hà, chào từ biệt nữ tử rồi phi thân rời đi. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đứng trong một viện lạc. Nơi này là nơi ở của đệ tử Lưu Vân Tông. Mỗi viện đều là độc môn độc viện. Bên trong bố trí tụ linh trận, du linh chân có thể gia tăng linh khí thiên địa lên gấp 5 lần. Khuôn viên rộng lớn, gồm phòng tĩnh tu điều chỉnh linh khí tự động, diễn võ trường, trận pháp phòng ngự, địa hỏa cư, dược viên, ngự thú viện cùng nhiều gian phòng khác. Hiện tại, đây chính là nơi ở của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Tông môn phân phối mỗi người một gian, nhưng vì họ là đạo lữ, nên được sắp xếp vào loại song nhân cư, đặc biệt dành cho đạo lữ, rộng rãi hơn chỗ ở của thân truyền đệ tử thông thường. Nhiều thiết bị cũng là song song. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan sóng vai nhau, chậm rãi quan sát từng nơi trong viện. Yến Trưởng Lan luôn nghe theo Diệp Thù. Lúc này, chàng chỉ nhìn qua, nhớ đường, Diệp Thù lại âm thầm sắp xếp, rồi mới giải thích với Yến Trưởng Lan. Nửa canh giờ trước, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ở tiếp dẫn điện, gặp vài vị đại tu sĩ từ cảnh giới tụ hợp, Du He, trở lên, một trong số đó còn là trưởng lão của Lưu Vân Tông. Từ họ, cả hai mới biết rằng, như Diệp Thù suy đoán, Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, nay đã biến mất, nhưng có hai tông môn tự nhận là di mạch của Huyền Vân Tiên Tông truyền lại. Đều đặt căn cứ trên nền đất cũ của tông môn, Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, và Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, hai tông môn này thế lực tương đương, mỗi bên đều khẳng định mình mới là chính thống của Huyền Vân Tiên Tông. Huyền Vân Tiên Tông từng nằm ở phía nam Tây Phi Tiên Châu. Si Phây Xiên Châu là một trong những đại thế lực hàng đầu nơi đây. Khoảng 12 vạn năm trước, theo lời truyền tụng, Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, vì toàn bộ các tu sĩ đại thừa, Gia Trang, hoặc phi thăng hoặc vẫn lạc dưới lôi kiếp, lây chia, mà thời gian phi thăng gần như trùng khớp, dẫn đến thế hệ tiếp theo không ai đạt được cảnh giới đại thừa. Thế lực của tông môn suy giảm đáng kể. Khi đó, một số đại thế lực đã từ lâu dòm ngó những bảo vật của Huyền Vân Tiên Tông. Bằng nhiều thủ đoạn đã tước đoạt đi không ít tài nguyên của tông môn, khiến thế lực của Huyền Vân Tiên Tông càng thêm suy yếu. Việc bồi dưỡng đệ tử cũng không còn được như trước, mà những đệ tử tư chất xuất chúng thường bị các thế lực lớn khác chen ngang, khiến cho thế hệ trẻ bị suy giảm đáng kể. Huyền Vân Tiên Tông từ đó không còn ai đạt tới cảnh giới đại thừa. Dù đã nỗ lực hết sức cũng chỉ duy trì được vị trí cuối cùng trong hàng ngũ các tông môn nhất lưu. Những đại thế lực luôn e ngại tông môn này, để tránh việc Huyền Vân Tiên Tông một lần nữa trở lại đỉnh cao. Họ không ngừng áp chế, khiến tông môn không thể vượt qua phong tỏa. Sau đó, ở toàn bộ Tây Phi Tiên Châu, Si Phây Xiên Châu, xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa các tông môn, để tìm kiếm một cơ hội bứt phá. Huyền Vân Tiên Tông đã chủ động tham gia vào cuộc hỗn chiến này. Khi ấy, tông môn sở hữu một vài thiên chi kiêu tử, trong chiến đấu đã tạo dựng được danh tiếng vang dội. Đáng tiếc, tình thế không phải chỉ vài người có thể thay đổi. Số lượng đệ tử của tông môn tử trận rất nhiều. Nội bộ dần xuất hiện phân hóa, dẫn đến phản loạn. Những thiên chi kiêu tử kia, thấy đại thế đã mất, liền dùng các thủ đoạn của mình mang theo rất nhiều tài nguyên và bảo vật rời khỏi tông môn. Khi hỗn chiến kết thúc, nhiều tông môn thu được lợi ích lớn, nhưng Huyền Vân Tiên Tông lại không có cơ duyên ấy. Ngược lại, nhiều tông môn lớn nhỏ đã bị hủy diệt, và Huyền Vân Tiên Tông chính là một trong số đó. Nhiều năm sau, có một cường giả trở về, tự xưng là di mạch của Huyền Vân Tiên Tông, sáng lập nên Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men. Chiếm cứ rất nhiều địa bàn và tài nguyên có liên quan đến tông môn cũ. Nhưng vì thực lực không bằng các thế lực lớn khác, họ không thể chiếm lĩnh hoàn toàn. Lại qua thêm vài năm, có những tu sĩ cường đại khác quay lại, chiếm một phần địa bàn, cũng tự xưng là di mạch của Huyền Vân Tiên Tông, nhưng họ không thể so được với Huyền Anh Môn, dần già cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện một nữ tu cực kỳ cường đại, chiếm cứ một vùng địa bàn và tài nguyên khác có liên quan đến Huyền Vân Tiên Tông, thành lập nên Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Tông môn này ngày càng phát triển mạnh mẽ, và nữ tu ấy tự nhận mình là di mạch của Huyền Vân Tiên Tông, sở hữu truyền thừa đầy đủ hơn. Huyền Anh Môn luôn tự xưng là chính thống, áp chế các thế lực mới tự nhận liên quan đến Huyền Vân Tiên Tông, nhưng lại không thể áp chế được Lưu Vân Tông. Dù Huyền Anh Môn tuyên bố rằng họ sở hữu ấn tín của trưởng môn Huyền Vân Tiên Tông, nhưng Lưu Vân Tông cũng tuyên bố rằng họ nắm giữ danh sách đệ tử của tông môn. cả hai bên đều có lý lẽ riêng, và mỗi khi giao đấu, kết quả luôn bất phân thắng bại, không ai có thể lấn át bên kia. Cả hai tông môn đều được thành lập cách đây hơn 5 vạn năm. Cách chương